Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, người truy ta giết, chương 1312, người truy ta giết, đến rồi cuối cùng, cự xà một phương tinh thần toàn thể tan vỡ, cự xà dồn dập đao tàu, không muốn kế tục chống lại xuống, mà những võ sĩ kia đến lúc này, cũng không có kế tục dưới sự đuổi giết đến, này nguyên nhân rất đơn giản. Cùng cái kia đến hàng mấy chục ngàn cự xà chiến đấu. Đối với các võ sĩ mà nói, cũng là một hồi gian khổ chiến đấu. Tuy nói ban đầu thời điểm, những kia bị hương tử hun đến lợi hại cự xà cố nhiên bị các võ sĩ cho chém chết rồi. Có thể sau khi những kia phấn khởi phản kháng cự xà cũng cho các võ sĩ mang đến to lớn thương vong. Có thể nói như vậy. Liền ở cự xà nhóm dồn dập thoát đi chiến trường thời điểm. Chỉ ít đã có vượt quá một võ sĩ hoặc chết trận. Hoặc bị trọng thương, cụt tay gãy chân cái gì. Không thể nghi ngờ, đây đối với võ sĩ mà nói. Gần như tử vong rồi. Đối với võ sĩ như vậy nghề nghiệp chiến sĩ mà nói. Trên người tứ chi hoặc là một ít trọng yếu vị trí nếu như bị thương tổn. Như vậy nói cách khác những võ sĩ kia trên căn bản chính là rất vì phế nhân một viên. Nhưng bất kể nói thế nào, theo những kia cự xà dồn dập thoát đi, võ sĩ một phương xem như là thu được rồi thắng lợi. Những võ sĩ kia ở xua đuổi cự xà sau khi rời đi. Lập tức liền hưng phấn cực kỳ hướng về đường sông bên trong nhảy xuống. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy những võ sĩ kia lúc này chính đem từng viên trứng lớn từ đường sông bên trong chuyển lên bờ đến, sau đó đem những này trứng lớn gõ nát tan sau khi thỏa thích hưởng thụ cho vào trứng lớn bên trong mỹ vị. Nhưng lúc này, vị kia võ tướng hiển nhiên rất nghi hoặc, những võ sĩ kia mặc dù là đem chung quanh đây đường sông hết mức tìm tòi rồi một lần sau khi cũng là tìm tới hơn 1.000 quả trứng khổng lồ. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng coi như là thấy rõ rồi. Những này võ sĩ chỉ sợ cũng là thừa dịp cái kia bát kỳ đại xà đẻ trứng sau khi suy yếu thời hạn. Chạy tới thừa cơ kiếm trác, nghĩ đến cũng là, những kia trứng lớn bên trong ẩn chứa lượng lớn sức sống nhưng là hiếm thấy đồ đại bổ. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể nhìn thấy một ít võ sĩ ở ăn bày. 8 cái trứng lớn bên trong lòng đỏ trứng hậu, khí tức không bao lâu liền đột nhiên tăng cường, một đường kéo lên, cuối cùng đột phá rồi bọn họ hiện tại bình cảnh, cho tới càng nhiều bị thương võ sĩ ở ăn lòng đỏ trứng. Lòng trắng trứng sau khi thương thế đột nhiên tăng nhanh rồi tốc độ khôi phục, không bao lâu, liền có thể từ dưới đất đứng lên, tùy ý hoạt động chuyển động. Nhưng bởi trứng lớn số lượng cũng chỉ có hơn 1.000 viên. Cho nên những võ sĩ kia căn bản liền phân không đều đều. Có võ sĩ cũng là ăn thêm một viên tiếp theo trứng lớn. Mà có võ sĩ thì lại một hơi ăn rồi hơn 10 viên. Càng có một ít động tác so sánh chậm võ sĩ, liền mau đều không dính lên một cái. Đã như thế, những này võ sĩ trong lúc đó liền phát sinh một chút xung đột cùng mâu thuẫn. Thậm chí có hai tên võ sĩ bởi vì cướp giật trứng lớn do đó rút đao đối mặt. Cũng còn tốt, vị kia võ tướng ở phát hiện tình huống này sau khi lập tức hướng về những võ sĩ kia quát lớn lên. Có thể thấy, tên võ tướng kia ở võ sĩ bên trong uy vọng rất cao tốc. Cho nên những này võ sĩ mặc dù là tranh đoạt mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng vẫn là đàng hoàng dẹp loạn rồi trong lòng sự phẫn nộ. Sau khi, cái kia võ tướng kêu gào rồi vài tiếng, các võ sĩ lập tức đem nó võ sĩ thi thể cùng với những kia cự xà thi thể chuyển trên. Xếp dãy số, hướng về đường cũ trở về. Đương nhiên, những này võ sĩ lợi hại đến đâu, có thể huề mang về cự xà thi thể cũng không có bao nhiêu. Dù sao hiện tại tiếp tục sống sót võ sĩ cũng chỉ có hơn 700 người. Diệt trừ vận chuyển võ sĩ thi thể nhân thủ sau khi những người còn lại tay cũng là chỉ mang đi rồi hơn 300 con cự xà. Này hay là bọn hắn liều mạng mà vì là kết quả rồi. Nhìn những võ sĩ kia từ từ biến mất ở núi lửa hậu bóng người. Vệ Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhưng là kích chuyển động. Đùa gì thế? Trước cái kia chàng võ sĩ cùng cự xà trong lúc đó đại chiến. Tuy nói cuối cùng lấy cự xà một phương trước tiên tan vỡ thoát đi chiến trường mà kết thúc. Nhưng lúc trước trong chiến đấu, cự xà tổn thất vẫn là không nhỏ. Mặc dù là các võ sĩ mang đi rồi hơn 300 con cự xà. Nhưng lúc này mặt sông, núi lửa nham thạch trên mặt đất cự xà thi thể chỉ ít còn có 5-6 ngàn. Tuy nói lúc trước trong chiến đấu, ở vào bên trong chiến trường người yếu chưa chịu ảnh hưởng. Nhưng ngoại vi người yếu chưa vẫn còn. Thông qua chúng nó, Vệ Tiểu Bắc biết những kia cự xà đã chạy ra rồi hơn 10 cây em xa. Lúc này chính đang nhanh chóng phản hồi bên trong. Tuy nói những kia cự xà tốc độ di động không chậm. Nhưng này dù sao có hơn 10 cây em xa, mình còn có thời gian. Thu. Vệ Tiểu Bắc một cái bước xa liền từ đá tảng mặt sau sông ra ngoài. Dọc theo đường sông không ngừng đem những kia cự xà thi thể thu vào thanh mộc phúc địa bên trong. Chờ Vệ Tiểu Bắc xoay chuyển vài vòng, đem một điều cuối cùng cự xà thi thể đưa vào thanh mộc phúc địa thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đã thấy rồi chính đang phản hồi bên trong cự xà. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là sẽ không để cho những kia cự xà phát hiện mình. Cho nên vì bảo hiểm trong lúc, trực tiếp liền nhảy vào rồi trong sông, dù đi ra ngoài mấy cây số sau khi, nhưng không có lên bờ, vẫn như cũ trốn ở trong nước sông. Vệ Tiểu Bắc lựa chọn là chính xác, sẽ ở đó chút cự xà xa xa phát hiện mình đồng loại thi thể thậm chí trứng lớn vỏ trứng thời điểm. Liền cùng nhau phát sinh rồi thê thảm hí âm thanh, những này cự xà hí âm thanh một khi vang lên. Cái kia hỏa trong núi lập tức liền truyền ra rồi cực kỳ cường hãn uy thế. Cái kia hai cái bát kỳ đại xà thức tỉnh rồi. Liên tục hai tiếng vô cùng phẫn nộ hí âm thanh từ núi lửa bên trong truyền ra. Của nó âm lượng lớn, thậm chí chấn động đến mức mấy cây số ở ngoài trốn ở đường sông bên trong Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác. Hai lỗ tai chảy máu rồi. Oanh, sau đó một tiếng vang thật lớn truyền đến. Núi lửa bắt đầu chấn động, 18 viên to lớn đầu rắn từ miệng núi lửa bên trong dò xét đi ra. Chúng nó con mắt chăm chú vào rồi những kia đã là vỏ trứng trứng lớn bên trên. Không thể nghi ngờ, những kia trứng lớn bị người móc ra bên trong lòng trắng trứng lòng đỏ trứng ăn đi. Điều này làm cho hai cái bát kỳ đại xà vô cùng phẫn nộ. Dung nham ở bát kỳ đại xà sự phẫn nộ bên trong. Không ngừng dọc theo vách núi mãnh liệt chảy xuôi hạ xuống. Dầm, không bao lâu, cái kia hai cái bát kỳ đại xà ngơ ngác liền từ miệng núi lửa bên trong bò đi ra. Dài đến ngàn mét to lớn thân thể rơi trên mặt đất thời điểm. Thậm chí mời đại địa đều xuất hiện rồi rung động dữ dội cảm giác. Hai cái bát kỳ đại xà dùng xà tín liếm liếm những kia không vỏ trứng. Ánh mắt hướng về bốn quét tới. Lại không có thể tìm tới những người gây ra họa kia. Sau đó nổi giận cực kỳ dùng đuôi rắn vung một cái. Đem lượng lớn vỏ trứng đánh cho mảnh vỡ. Sau khi liền vòng qua rồi núi lửa. Xem này hai cái bát kỳ đại xà hướng đi. Sợ rằng đây là muốn đi tìm cừu rồi. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được. Cái kia hai cái bát kỳ đại xà ánh mắt cực kỳ sắc bén. Nếu như mình trước lên bờ. Như vậy liền có thể bị cái kia bát kỳ đại xà phát hiện. Nhìn thấy cái kia hai cái bát kỳ đại xà du ra núi lửa. Vòng qua núi lửa, những kia cự xà không khỏi tăng nhanh rồi tốc độ, đuổi tới, dầm phần phật, không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc từ mặt sông nhô đầu ra, nhìn một chút phía trước cái kia ngọn núi lửa, miệng núi lửa bên trong dung nham ở bát kỳ đại xà sau khi rời đi. Sẽ không có lại hướng phía dưới chảy xuôi rồi, mà hiện tại núi lửa bốn đường sông cùng núi lửa nham thạch trên mặt đất. Chỉ còn dư lại một chút bị đánh thành bụi phấn vỏ trứng. Xà đều chạy đi báo thù rồi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng trái lại vui cười lên. Không thể nghi ngờ, này bát kỳ đại xà quay về báo thù, tự mình rót là có thể theo qua xem một chút tình huống. Không chắc vẫn có thể ung dung nhặt được không ít thi thể. thông qua cùng Thanh Mộc Phúc Địa không ít liên hệ, Vệ Tiểu Bắc đã cảm nhận được, ở chính mình đem những bát kỳ đại xà đó trứng lớn cùng với cự xà thi thể đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa sau khi, Thanh Mộc Phúc Địa nồng độ linh khí chính đang nhanh chóng dâng lên bên trong. Không chắc còn như vậy làm trên một bút, Thanh Mộc Phúc Địa khai thiên tích địa cần thiết linh khí liền đầy đủ sử dụng rồi. Nghĩ như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ thời gian, lặng yên liền đi theo. Chờ đến đuổi tới những kia cự xà thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cảm giác hẳn là cho bát kỳ đại xà lấy cái biệt hiệu. Mặt đất kẻ phá hoại, truyền qua núi lửa, chính là một mảnh nhìn một cái không sót gì bình nguyên. Trên vùng bình nguyên mọc đầy rồi màu xanh lục cỏ nhỏ. Trái lại cùng hôi giới Thúy Hồ thị lớn bình nguyên có chút tương tự. Bất quá, ở cái kia hai cái bát kỳ đại xà trải qua địa phương. Hai cái to lớn chiến hào một đường kéo dài ra đến. Mà cái khác cự xà cũng ở trên vùng bình nguyên ép ra từng cái sâu cạn không giống tiểu. Chiến hào, thậm chí ở cái kia hai cái to lớn chiến hào bên trong. Còn muốn ngâm ra không ít thanh thủy, hình thành rồi hai cái dòng suối nhỏ. Mảnh này trên đại thảo nguyên còn muốn sinh sống một ít cái khác quỷ quái. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn muốn nhìn thấy mấy con bị nghiền thành vì là nửa thịt vụn trạng thái con. Quạ thiên cầu, những này con quạ thiên cầu nếu như ở ngày xưa, trái lại có thể tùy tùng bát kỳ đại xà, đảm nhiệm một thoáng tay chân cái gì. Nhưng hôm nay, này bát kỳ đại xà sinh hạ trứng lớn bị một lưới bắt hết. Này không thể nghi ngờ mời bát kỳ đại xà lửa giận tăng cao rồi. Cho nên, bản thân nhìn thấy khác loại, mặc kệ là con quạ thiên cầu vẫn là nhện nữ cấp bậc loại hình. Hết mức trực tiếp nghiền ép, không để lại nửa cái người sống. Cho nên những kia cự xà ở lớn trên vùng bình nguyên không tiến lên bao xa. Những kia ở lớn trên vùng bình nguyên du đãng quỷ quái liền cơ hồ bị sợ đến chạy trốn nhất hết rồi. Bát kỳ đại xà tốc độ tiến lên nhìn qua rất chậm. Nhưng bởi của nó hình thể khổng lồ, trên thực tế so với những kia cự xà vẫn nhanh hơn một chút. Cho nên, ở trên đại thảo nguyên đi ra hơn 200 km hậu. Cái kia hai cái bát kỳ đại xà liền phát hiện rồi những võ sĩ kia hình bóng. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này vì tương đối thấy rõ ràng tình huống. Đã đem chính mình giấu vào rồi trên trời hôi trong xương. Thỉnh thoảng ló đầu đi ra cha nhìn một chút. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng cần thời khắc cảnh giác, không nên để cho cái kia bát kỳ đại xà phát hiện mình rồi. Nếu như bát kỳ đại xà phát hiện rồi chính mình, cái kia thoáng qua trong lúc đó, đối phương liền có thể đem đầu lâu đưa đến trước mặt mình đến. Phải biết, này bát kỳ đại xà tiến lên thời điểm, cái kia chín viên to lớn đầu lâu là hết mức thâm nhập hôi trong xương. Nhưng nhìn qua, cái kia khói xám đối với bát kỳ đại xà ảnh hưởng khá nhỏ thôi. Không đến nỗi mời bát kỳ đại xà ở hôi giới bên trong liền phương hướng cũng không tìm tới. Ở hai cái bát kỳ đại xà xuất hiện ở phía sau thời điểm. Những võ sĩ kia cùng nhau một tiếng phát gọi, dĩ nhiên liền cầm trong tay cự xà thậm chí còn đồng bạn thi thể vứt trên mặt đất. Từng cái giạt ra chân, liều mạng hướng về phía trước đào tàu. Không thể không nói, những này võ sĩ lựa chọn là chính xác, liền ở phát hiện võ sĩ sau khi, hai cái bát kỳ đại xà đuổi một lúc sau, cái kia từng viên một đầu lâu lập tức mở ra, đem từng luồng dung nham hỏa diễm thổi ra ngoài. Bất quá, này bát kỳ đại xà phun ra dung nham độ chính xác, hoặc là nói cường độ vẫn là kém một chút. Những kia dung nham hỏa diễm trên căn bản đều rơi vào rồi võ sĩ phía sau. Chỉ có một luồng dung nham hỏa diễm rơi vào rồi võ sĩ trong đám. Trong nháy mắt liền đem hơn 10 tên võ sĩ thiêu thành cho tàn. Bất quá, này nhất thảm trạng làm cho này võ sĩ thoát thân tốc độ lần thứ hai thêm sắp rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.